Chương 582, nguyên lai các ngươi đều tại gạt ta. 6. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Tô Tiểu Bộ đành phải tiếp tục ngồi tại vị trí trước chờ Tạ Nguyên, hy vọng hắn ngủ tiếp một hồi, có thể tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc đó Hàn Nặc cho Tô Tiểu Bộ phát tới qua hệ chat, hỏi nàng đi nơi nào, Lu Cờ Na Ho trở về. Tô Tiểu Bộ trong lòng có chút đống núp đích, biết Tiểu Nặc vẫn là quan tâm nàng cu nở dê lo lắng nàng, bất quá nàng cuối cùng vẫn là chưa có trở về Hàn Nặc hệ chat. Một lát sau Hàn Nặc lại gọi điện thoại tới, Tô Tiểu Bộ trực tiếp cho cút. Sau đó hồi lâu, Hàn Nặc không tiếp tục đánh tới. Tô Tiểu Bộ tiếp tục ngồi ở chỗ đó nhìn Tạ Nguyên, đã qua hơn một canh giờ, Tạ Nguyên vẫn là ngủ được cùng như heo. Tô Tiểu Bộ nhìn đồng hồ, nàng là không sai biệt lắm 8 giờ ra đến, hiện tại đã nhanh đến 10 giờ. Tạ Nguyên, ngươi ngược lại là nhanh lên tỉnh lại à, lại không tỉnh, trường học liền muốn đóng cửa, bọn họ liền trở về không được. Nhưng mà Tạ Nguyên đồng học vẫn không có phản ứng. Một lát sau, Tô Tiểu Bộ điện thoại lại vang lên. Nàng lấy tới vừa nhìn, lần này là Trần Thu Dĩnh đánh tới. Tô Tiểu Bộ nghĩ nghĩ, nhận. Nàng kỳ thật không phải cố ý nhằm vào Hàn Nặc, chỉ là nàng vừa mới còn tại nổi nóng. Mặc dù ra tới như vậy một hồi, nàng cũng hết giận một chút, nhưng là nàng vẫn là không thể thản nhiên tiếp Hàn Nặc cho nàng gọi điện thoại tới. Tốt à, kỳ thật nàng là có điểm giận dỗi. Nhưng là hiện tại Trần Thu Dĩnh đánh tới, nàng liền không thể không tiếp. Tô Tiểu Bộ biết, nàng đêm hôm khuya khoắt vội vã ra phòng ngủ, hơn nữa lâu như vậy không có trở về, trong phòng ngủ người khẳng định sẽ lo lắng nàng. Vừa mới nàng treo Hàn Nặc điện thoại, nếu như bây giờ lại treo Trần Thu Dĩnh điện thoại, liền thật là quá phận. Huống chi, nếu như nàng nói cho Dĩnh Dĩnh nàng là bình an, kia Tiểu Nặc cũng giống vậy sẽ thả tâm A. Tô Tiểu Bộ đem điện thoại nhận. Thế nhưng là chuyển tới thanh âm lại là Hàn Nặc. Tiểu Bộ Đinh, ngươi ở đâu? Tô Tiểu Bộ trầm mặc một chút, Hàn Nặc thanh âm lại chuyển tới, ngươi ở trường học bên ngoài là sao? Hiện tại ta cù nở dê ở trường học bên ngoài, nói cho ta ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Tô Tiểu Bộ cổ họng đột nhiên có điểm nghẹn ngào, Tiểu Nặc thế mà ra tới tìm nàng. Đã trễ như vậy, bên ngoài lại như vậy lạnh, nàng thế mà đặc biệt chạy đến tìm nàng. Bất quá Tô Tiểu Bộ trả lời lại là, không cần. Ngươi trở về đi vậy tự ta tìm đi. Nói xong Hàn Nặc cúp điện thoại. Tô Tiểu Bộ coi là Hàn Nặc chính là nói một chút, phía ngoài trường học như vậy nhiều địa phương, nàng muốn làm sao tìm á thế nhưng là không nghĩ tới 20 phút sau. Hàn Nặc thật đi tìm đến rồi Tô Tiểu Bộ. Hàn Nặc đi đến Tô Tiểu Bộ trước mặt, sau đó mới nhìn đến mê man tại Tô Tiểu Bộ đối diện Tạ Nguyên. Hàn Nặc lúc ấy trong đầu ý nghĩ đầu tiên là, nàng có phải thật vậy hay không đến nhầm rồi? Nhân ra Tiểu Bố Đinh cùng với nàng nam thần ở cùng một chỗ, nàng chạy tới làm cái gì ai nha? Bất quá ngay sau đó Hàn Nặc vẫn hỏi một câu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà Tô Tiểu Bộ nói ra khỏi miệng lại là, ngươi làm sao tìm được nơi này đến rồi? Hơn nữa ngươi làm sao lại dùng Dĩnh Dĩnh điện thoại? Quán rượu này cách trường học gần như vậy, ta sát bên đi tìm đến, không phải rất dễ dàng đã tìm được à? Tốt à, kỳ thật Tô Tiểu Bộ kinh ngạc hơn chính là, Hàn Nặc cư nhiên là một người đến. Mặc dù nàng mang theo Dĩnh Dĩnh điện thoại, thế nhưng là Dĩnh Dĩnh nhưng không có cùng nhau theo tới. Hàn Nặc như là biết Tô Tiểu Bộ tại suy nghĩ cái gì, tiếp tục lại bổ sung một câu, chính ta làm sự tình chính ta phụ trách, cho nên ta không có làm Dĩnh Dĩnh theo tới.